Chương 463, thiêu đốt quyết ý huy, lời nói xong không có, nhanh lên một chút cho ta cởi ra vật này, cuốn ở trên người quá đáng ghét. Nhìn thấy tỷ dì ẻn đã cùng đồng bạn thông hết lời, thật vất vả thừa lúc cái này ngắt lời võ thuật đem trong lòng tiêu ý đè nén xuống. Xạ nạ cố ý nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Nhìn trong chọc tỷ dì ẻn, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống xạ nạ trên người, hung tợn nhìn chằm chằm nàng mặt. Từ xạ nạ thị giác, mơ hồ có thể chứng kiến tỷ dì ẻn trong hốc mắt điểm một cái tinh quang. Tin tưởng nếu như nàng lúc này cười ra tiếng, sợ rằng tỷ dì ẻn ngay lập tức sẽ lệ rơi. Đương nhiên, lấy được thắng lợi cuối cùng, xạ nạ lòng dạ vẫn là tương đối rộng lớn, chí ít ở còn không có đạt được tự do phía trước, ngực của nàng khâm so với bộ ngực lớn hơn. Đang ở xạ nạ bị tỷ dì ẻn chành đến sắp nhịn không được thời điểm, tựa hồ là rốt cuộc xác nhận xạ nạ cũng không có cười nhạo mình. Tỷ dì ẻn xoay người, nhanh chóng lao đi lúc nào cũng có thể điều ra nước mắt, sau đó chĩa vào hồng thông thông con mắt, quay đầu trừng xạ nạ liếc mắt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao? Coi như ta không cách nào thương tổn ngươi, có thể miễn là đem ngươi vây ở chỗ này, ta cũng có thể đi. Hoa ca ca tên đê tiện, rõ ràng đã thua. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá. Tỷ dì ẻn điên cuồng dậm chân, tựa như tiểu hài tử lớn bằng ầm ĩ kêu to lên. Nhìn tí gì ẻn cố tình gây sự bộ dạng, còn nói ra khỏi miệng của mình đầu thiền, xạ nạ trong lòng nổi lên một cỗ bất mãn mãnh liệt. Trước mắt tên tiểu quỷ này, thua liền định ăn vạ sao? Hành xạ nạ bĩu môi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tí gì ẻn ánh mắt sắc bén tiến hành để ra nghi vấn. Ngươi hành cái gì? Xạ nạ hất cằm lên, lấy mắt nhìn xuống thần thái nhìn dưới mắt tí gì ẻn, mãn bất tại hồ đáp. Không có, chẳng qua là cảm thấy đợi đại giới bằng 55 đi. Như vậy mà thôi. Tư đề hạ, não tử chính không ngừng nhanh suy tư. Người kia hiện nay, đang ở phá hư khu buôn bán tiểu bánh răng đắc y vong hình mà nói tiểu bánh răng công dụng, lo lắng ở trước mặt địch nhân tiết lộ tình hình chiến đấu, bỏ quên những thứ này bởi vì từ trước đến nay thị sự ở ưu thế áp đảo chiến đấu cục diện chiến đấu chỗ vi diệu tạo thành sai lầm, tí gì ẻn tự thân vẫn không có phát hiện. Thậm chí không có nghe được xạ nạ hiện tại câu nói này hàm ý đợi 55 nhất phương thừa nhận thống khổ, liền có thể bang bên kia tranh thủ thời gian. Hoàn toàn không giống chuyện như thế cuồng vọng giọng nói, để tỷ gì ẻn phiền táo lần nữa chuyển hoán thành tức giận. Vì tranh thủ thời gian thà rằng luân lạc tới hiện tại bộ dáng này, thật đúng là khổ cực ngươi. Bất quá đầu kia bỏ sữa may mắn cũng chỉ tới mà thôi, xì đồ nầy sẽ đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Không sai. Trước đó tỷ dì ẻn bước ra đi lại, cùng xạ nạ kéo dài khoảng cách. Ngươi liền cô linh linh một người ở chỗ này, nhìn ta cùng ca ca hạnh phúc ly khai. Ai chỉ cần có thể sở hữu ca ca, ta là có thể đối nhân xử thế may mắn một đời cùng ca ca cùng nhau hưởng thụ sau này nhân sinh. Đến lúc đó coi như ngươi khóc thiên đập đất ta cũng sẽ không lại để ý đến ngươi ha ha ha ha. Cho dù ở bộ ngực cùng chiến đấu phương đi N đều thua, có thể miễn là cuối cùng mục đích quan trọng nhất đạt thành. Cái kia tất cả liền đều đăng giá. Nhưng mà xạ nạ, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, nụ cười trên mặt vẫn chưa tăng dã, lấy tràn ngập lực lượng thanh âm nói rằng, đã sớm liệu đến, đáng tiếc ta cũng không phải cô linh linh một người. Ân, cùng trong cơ thể ma vương cùng nhau sao? Chẳng lẽ cái kia ma vương sẽ ôm chặt lấy ngươi? Cái này quá ngu xuẩn. Xạ nạ đối với trả lời lại một cách nghĩa mai tỉ gì ẹn nhìn như không thấy, thẳng tiếp tục nói. Cũng không phải công cụ tỷ gì ẹn lần này cũng không cười nổi nữa, hiện tại rốt cuộc nhận thấy được, cái này tứ chi không cách nào nhúc nhích con mồi tản mát ra một cô áp đảo tính khí thế, có thể cảm giác được, ngắn ngủi này một câu nói, đã nói rõ một cái không nên tốn nhiều lời lẽ giải thích sự thực. Đó là tràn đầy cường liệt tín nhiệm tư thế. Tiếp đó, cũng không phải hèn mọn phản bác, mà là đường đường chính chính tuyên thệ một dạng thanh âm vung lên. Giữa chúng ta, không cần như hình với bóng. Không cần lẫn nhau ỉ lại, chỉ là mãnh liệt cảm thụ đối phương, dựa vào cái này thu được lực lượng xạ nạ cười, lửa phát cùng xạ cựu gẳng tràn hào quang óng ánh. Ta là Phở Lam Hạ Giờ, lập thể để bảo vệ thế giới cân bằng vì chức trách, cũng quyết định người. Theo những lời này, cho tới bây giờ vẫn không có mở miệng nói chuyện ma thần, từ ngực gạ lạt tỏ vang lên so như xa xa lôi mình một dạng hào mại tiếng cười. À, ha ha, ha ha, cái này kinh người liên hoan cảnh tượng. Để tỷ dì ẻn mọc lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi. Cậu Minh, tự nhiên vào lúc này thu được đột phá sao? Nàng lấy gì kèm lệ dễ nã nhắm ngay xa nạ, cho dù cái này đồng dạng hội thương tổn đến chính mình, có thể miễn là nắm chặt đúng mực, làm cho đối phương không cách nào hành động là được rồi. Mà vừa rồi đối phương đã từng sử xuất quá nhất chiêu, thanh kia hỏa diễm chi đao. Xem ta hỏa diễm chi đao xạ nã bày ra không có gì lớn biểu tình, đần đản hay là hỏa diễm chi đao chính là hai tay cổ tay tồn tại lực, khuyết trương trương thành vì mạnh mẽ đại lực lượng có đủ tựa nở dê. Cái này sao hai bên cổ tay gông xiềng, chịu đến nội bộ một cỗ nhạ đại lực lượng bành trướng sở áp bách, nhất thời vỡ vụn. Xạ nạ hai tay thủ đoạn phân biệt ngắn hiện ra là, hai thanh cháy hừng hực nồng nhiệt hồng lưới dao. Màu đỏ lưới dao chẳng những vỡ vụn quấn vòng quanh của nàng đằng mạng, cũng sắp mở rộng ràng buộc tự tại thư cờ càng vỡ nát. Thì gì en lầm đem phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hận tờ lực lượng, trở thành là đến từ gì tẻm lệ duệ nạ năng lực, chính là nàng lớn nhất nét bút hỏng. Cái gì ở kinh ngạc tỷ gì ẻn trước mặt, xạ nạ đem hai tay thủ đoạn nâng cao đến đỉnh đầu hợp lại là một, hai thanh lưới dao chuyển biến trở thành nồng nhiệt hồng võ sĩ đại đao. Ta không phải tin tưởng tỷ gì ẻn trên người hiện ra khổng lồ tồn tại lực, tập trung ở trên tay nắm chặt gì tẻm lệ duệ nạ bên trên, thế nhưng, đương nhiên một chút phản ứng cũng không có. Người cái này tên lường gạt ở tỷ gì ẻn ngẩng đầu đối với xạ nạ phát sinh giống giận đồng thời, nồng nhiệt hồng võ sĩ đại đao vung lên mà xuống. Cùng mặt đất sản sinh đụng kịch liệt, gây nên nổ lớn. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia nhanh vuốt nô lệ cũng giống vậy, tại sao phải biến thành như vậy? Tỷ gì ẻn đè lại mũ, lui về phía sau giật mình, âu phục ở trong hơi nóng tung bay, lộ ra phía dưới hắc sắc lẫy của lót, khêu gợi hắc sắc đường viền hoa sấn thác tuyết bạch da thịt, thoạt nhìn là mê người như vậy. Đáng tiếc xa nạ căn bản không thèm quan tâm. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua đó là gì tẻm lệ duệ nạ chính mình năng lực trải rộng nồng nhiệt hồng hỏa diễm chiến trường, đánh nát chói buộc xạ nạ nhảy hướng tỷ gì ẻn đỉnh đầu. Trên tay nàng chiến lợi phẩm, cũng không phải nồng nhiệt hồng võ sĩ đại đao. Bị phản bác được ngậm miệng vô ngôn tỷ gì ẻn nhìn giơ tay lên bên trong võ sĩ đại đao, lấy gì tẻm lệ duệ nạ ngăn trở cái này đột nhiên một kích. Nhưng mà tỷ gì ẻn trái tim lậu nhảy vỗ. Xạ nạ trên tay thanh kia cự kiếm là vàng con ở đến không kịp tờ nói xong, xạ nạ đem hết thể có thể trong nháy mắt thả ra tồn tại lực, theo một tiếng thét to, toàn bộ dưới vào cự kiếm. Uống a cự kiếm vàng ái bờ giọt tắt ổ chờ đạt được lực lượng cung cấp, chập chân ở trên thân kiếm huyết hồng liên y sản sinh chấn động mãnh liệt. A tỷ gì ẻn kinh ngạc ngẩn người thanh âm mai một ở toàn thân phun tung tóe ra huyết hoa trong. Huyết hoa hóa thành kim hoàng sắc hỏa phấn tiêu tán vô tung. Tiếp lấy hỏa quang bị phách mở, xá nạ vung ra đao thứ hai. Đông theo một đạo một hưởng, nắm chặt gì tém lệ duệ nạ cổ tay bị chặt phi. Giữa không trung xoay tròn nửa giây, lập tức bị bắt, trở lại thì ra vật chủ trong tay. Sau đó bày ra một động tác trả lại ngươi theo một tiếng cùng nhau bị ném ra vảm ái bờ giọt tát ồ chờ, chính diện đâm vào tỷ gì ẻn ngực, đưa nàng đánh bay. Ngay sau đó, xạ nạ đạp giống như thuần thục biểu diễn vũ đạo một dạng lưu loát tự nhiên bước tiến đuổi theo nàng, lấy trở lại trong tay yêu đao trình độ chém một cái, đem nàng thân thể chém thành hai khúc. Chiều rộng duyên mũ ở lại giữa không trung, phiên phiên khởi vũ. Tỷ gì ẻn lộ ra không cách nào tin biểu tình, sủi lơ vô lực té trên mặt đất. Xạ nạ đã đong đưa chói mắt nồng nhiệt hồng hai cánh, bay vào không trung, hướng phía xa xa chiến trường chạy đi. Tỷ gì ẻn tại thân thể bị chặt thành hai nửa trùng kích cùng ngơ ngẩn như mất hồn trong, chố mắt nhìn lên cởi lôi một vệ ánh sáng tích hướng lên trời không cất cánh nồng nhiệt hồng bay lượn. Ánh mắt một góc, chiều rộng duyên mũ tử chính ưu nhã giữa không trung bay lượn. Không cách nào ngưng tụ khôi phục sức mạnh của bản thân, trải rộng rút khắp nơi gặp quái dị trở ngại, đưa tới khu buôn bán ngoại vi bình thường vận tác tiểu bánh răng không cách nào thuận lợi cung cấp. Chỉ có đem cấu thành vị trí tại chính mình năng lực có thể đạt được phạm vi ruột. Cũng chính là đem tồn tại lực hướng bọn họ chuyển vào tự tại thức toàn bộ lực lượng, phục vụ chữa trị khẩn cấp tác dụng. Sau đó lực lượng của chính mình có thể bằng tiểu bánh răng, bao quát thả ra miệng lớn đại hoa đoá lệ xỉ thỉn ở bên trong, khu dân cư bên này chỉ còn lại có 3 cái mà thôi. Nhất định phải nhanh đưa cái này kết cấu toàn bộ giải trừ, chuyển hoán thành tồn tại lực mới được. Trước mắt hình dáng tình huống bên dưới, đã không có dư lực thao túng lệ xỉ thỉn trước tiên đem tự tay có thể đụng 4 cái tiểu bánh răng tồn tại lực toàn bộ thu về, khôi phục hành động lực. Ngực bị vảm ái bờ giót tắt ổ trở sỏ xuyên qua sau đó, mai cho đến một lần nữa làm ra quyết định mới thôi vẹn vẹn mấy, tí gì ẻn đã làm ra quyết định. Tất cả lệ xỉ thỉn trong nháy mắt giải trừ, bao quát cùng xí đổ nảy đối thoại dùng lệ xỉ thỉn đều hóa thành tồn tại lực tu bổ thân thể của hắn. Sau đó, nàng lảo đảo đứng lên. đem vảng từ trong bụng rút ra. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc ở tỷ dị ẻn trong lòng tay trái, một viên dịch thấu trong suốt hình thoi thủy tinh chui ra, bị nàng bắt lại, sau đó chợt đâm vào mi tâm của mình. Thủy tinh không có vào tiếp tục, chỉ để lại một cái nhọn củ hấu, ở cái chán của nàng phản xạ ánh sáng sáng chói còn chưa kết thúc một lần nữa thu được lực lượng cường đại, tỷ dị ẻn thân thể bay lên trời, hướng phía xạ nạ lưu lại nồng nhiệt hồng lưu quang đuổi theo, phía kia chiều rộng duyên mũ, giữa không trung đốt không còn một mảnh.